Chương 75, Cổ Gàn thành phố. Vào lúc ban đêm cả rủ hạ cùng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì chuyển tin điện thoại, chỉ là hai người nói gì đó, ai cũng không biết. Chỉ là ở kết thúc điện thoại về sau, ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì ra khỏi một chuyến nghiên cứu sở, đi phía sau núi một chuyến, ai cũng không biết ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì đi vào trong đó làm cái gì. Cả rủ hạ bên này đang không ngừng lau chùi ổ kỳ bạn, đối với cái này loại này sự tình, cả rủ hạ rất là coi trọng. Mặc dù nói nguyên bản loại này sự tình vốn là không nên đi quản. Dù sao loại này sự tình hẳn là từ thành đô Tứ Thiên Vương cùng quán quân đi giải quyết. Thế nhưng vịn xì ợt cái này nhân loại lại cùng cả rủ hạ có cựu hoán, vì phòng bị với tương lai, cả rủ hạ đối với cái này sự kiện có thể nói là so với độ cùng xạ cả kỳ còn muốn quan tâm. Hiện tại trong tay bộ kẻ mẩn đã toàn bộ đổi thành chủ lực bộ kẻ mẩn. Hơn nữa mấy con thần thú cùng siêu thần thú đã ở trong tay tòa chấn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này đã từng hắc ám cán bộ vịn si ợt đến cùng có cái gì năng lực. Cả dù hãy an thần kiên định nói rằng. Cả dù hạ hiện tại mang theo tổ kẻ mẩn, in thơ mạp bẹ, bệ ý hiệu, dô quê ý, địch chủ, hoàn dìn, sơ lạo kì, mà sơ bản, hoàn, gia trào, lôi bạo, nổ dô mỉ những thứ khác ở lại trong trang viên phòng bị lấy. Ở cả dù hạ bọn họ chuẩn bị thời điểm, vịn si ợt rốt cuộc bắt đầu hành động. Chỉ thấy ở dưới màn đêm, nhiều đội người xuyên áo đen trong tay người cầm một bao không biết là vật gì vậy, nhanh chóng xuyên toa ở cổ gạn thành phố trên đường phố. Rất nhanh những người này liền mượn màn đêm hắc ám hoàn toàn giấu ở cái này trong đại đô thị. Chuẩn bị tùy thời để cho cái này đô thị một kích nặng nề. Ha ha, cổ gạn thành phố mọi người. Các ngươi nhất định rất chờ mong ta đến đi về sau cổ gạn thành phố chính là ta vịn xỉ ở đại nhân thống trị địa phương, ta sẽ mang các ngươi đi hướng tương lai huy hoàng. Ở tháp phát thanh nhìn trên đài, một cái mang theo kỳ quái mặt nạ nam tử đứng ở đó mặt trên, gió to lay động cái kia áo gió, không ngừng bãi động. Đường phân cách hẹt nẹ đẩy sáng sớm, vốn nên ánh nắng tươi sáng buổi sáng, cũng là mây đen rậm rạp, bầu trời đen thủi lùi một mảnh, là không phải có gió lạnh thổi qua. Nhường đường qua người đi đường cũng không cảm giác cảm thấy thấy lạnh cả người. Phảng phất có cái gì không phải hảo sự tình đang chuẩn bị. À cản sáng sớm liền lại qua tới, trong lòng vẫn là thói quen ôm cần gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn cả rủ hạ ăn điểm tâm. Ta nói à cản, ngươi có thể đủ không nhìn ta ăn không bộ dáng như vậy ta ăn không đi xuống à cả rủ hạ trong miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng hai tay cũng là nhanh chóng tiêu diệt thức ăn. À cản khinh bỉ nói ra, ta tại sao không có nhìn ra ngươi nơi nào ăn không được dáng vẻ a, nói xong chỉ trên bàn những cái này bị cả rủ hạ tiêu diệt mười mấy lồng hấp. Bất quá khi nhìn đến mẹ ấy bên kia rõ ràng cao hơn cả rủ hạ rất nhiều thời điểm, ạ cản tin. Ba người này ở giữa duy nhất tương đối bình thường cũng chỉ có lộ eo ấy. Được rồi, ăn no. Mẹ ấy ngươi ăn xong chưa, cả rủ hạ cảm giác ăn xong sau đó, thuận miệng hỏi một cái mẹ ấy, còn như lộ eo ấy. Nhân gia đã sớm ăn xong rồi, đang uống lấy cây cà phê nhìn báo chí đây được rồi. Mẹ ưu nhã lau miệng, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Vợ y thi tô tờ, chúng ta tới trước tầng cao nhất các lộ ủy chữa ra ra hắn đến đây đi nhìn thời gian một chút cũng không kém đến rồi. Cả rủ hạ nhìn xuống thời gian, hướng về phía chúng nữ nói rằng. Ở ngày hôm qua cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thông điện thoại thời điểm. Đã biết rồi y ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi tới cổ gạn thành phố thời gian, cho nên cả rủ hạ mấy người liền chuẩn bị đi đợi ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đến. Rất nhanh thời gian lập tức trôi qua, 10 giờ còn chưa tới, xa xa liền thấy một chiếc phi cơ trực thăng hướng về tiểu điếm nơi đây bay tới, hiện nhiên là muốn đáp xuống nơi đây. Trước đây thường xuyên cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi ra cả rủ hạ đương nhiên biết đây là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chuyên cơ. Quả nhiên rất nhanh phi cơ trực thăng liền dừng ở quán rượu tầng cao nhất. Sau đó ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liền mang theo một cái văn kiện bao từ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Một tay đè nặng mũ không cho bị phi cơ trực thăng nổi lên gió thổi đi, một tay kia dẫn theo văn kiện bao, bước nhanh hướng về cả rủ hạ bọn họ đi tới. Ra ra, ngươi tới rồi, cả rủ hạ lúc này bước nhanh chạy tới. Rất trực tiếp đem ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trong tay văn kiện bao cấp bắt được trên tay mình. Ổ kỳ đỏ ra ra, ngươi hành khổ. À càn cùng lội hai người lấy tư cách ổ kỳ đỏ ra tương lai cháu dâu chứng kiến tương lai của mình công công, đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một chút. vội vàng đi qua đỡ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Mà mẹ cái này hài lòng quả cũng chạy đến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia đi, chỉ để lại cả rủ hạ một người cô Linh Linh đi ở phía sau. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì sau khi đến, mấy người làm sơ nghỉ ngơi liền chuẩn bị đi trước cổ gạn tháp phát thanh. Chỉ là tại trước đây, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đầu tiên là đem cả rủ hạ gọi vào, hiển nhiên là có lời muốn cùng cả rủ hạ nói. Lộ ấy ba nữ nhân cũng là người thông minh, lúc này đi ra ngoài, lưu cho bọn họ ông cháu hai một cái không gian. Ngươi tối hôm qua nói sự tình đều là thật. Lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hoàn toàn không có bình thời cái loại này hiền hòa cảm giác, cả rủ hạ ở trước mặt hắn giống như là cảm giác được đang đối mặt một tòa gần núi lửa buộc phát giống nhau. Chắc là thực sự, mặc dù nói chỉ là một đại khái mà thôi. Nhưng là năm đó sự tình cùng Vịn Xì Ợt tuyệt đối có thứ quan hệ nào đó, dù cho không phải hắn làm, hắn cũng biết một chút chúng ta không biết sự tình. Cho nên chúng ta phải đem Vịn Xì Ợt bắt lại, sau đó từ trong miệng hắn biết năm đó ghe gì hoặc mụ mụ phát sinh sự kiện kia. Cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghiêm túc nói. Đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mà nói, hơn 10 năm trước sự kiện kia là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Cũng là ổ kỳ đỏ ra vẫn không thể chân chính hòa hài nguyên nhân chỗ. Năm đó ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giết chết ghe gì hoặc mụ mụ phụ thân của cây cổ, sự kiện kia là cách ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cây cổ trong lúc đó chướng ngại lớn nhất. Khi này cái thời điểm cả dù hạ đột nhiên ở tối hôm qua nói với hắn, có trọng yếu tin tức thời điểm, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cả người đều kích động. Đối với hắn mà nói, đây là giải quyết ổ kỳ đỏ nhà hòa thuận bình trung đụng hy vọng. Cho nên ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đang nghe được cả rủ hạ kế hoạch về sau, trực tiếp đến hậu sơn đem chính mình lão người anh em cũng mang ở tại trên người. Phải biết rằng tại nơi món sự tình qua đi, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã đem tất cả bổ kẹ mẩn phóng xanh, sau đó càng là không có mang một con bổ kẹ mẩn phòng thân quá. Kỳ thực liên quan tới chuyện này, cả rủ hạ hay là bởi vì dùng xạ dị gẳng thôi miên cái kia ạ mã đổ cùng bụt trong lúc vô ý lấy được tin tức. Năm đó sự kiện kia không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý tiết lộ cơ mật, đưa tới năm đó phụ thân của cái cổ bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lỡ tay giết chết. Đối mặt năm đó quát tháo phong vân ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, không biết Vịn Xì Ợt có thể chống nổi mấy chiêu đâu cả dù hạ thầm nghĩ đến. Đang cùng cả dù hạ xác nhận tin tức về sau, hai người từ trong phòng đi ra. Sau đó mấy người liền lên tàu ạ cạn nhà ô tô đi trước cổ gạn thành phố tháp phát thanh. PS hôm nay tiểu thất bạn thân sách mới thám tử cổ nạn chi toàn trí toàn năng đã trưng bày, nếu có thích bạn của cổ nạn có thể đi nhìn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.